Chương 5. 0902 dặm tử QNZ bay. Nha đầu này kéo tiếng khóc đáng thương kêu lên, Thái tử phi, đại tiểu thư của chúng ta cũng là tốt bụng hảo ý đến đây mời người. Mỗi nhà tiểu thư bọn họ, cũng đều tại đình nghỉ mát nơi đó chờ lấy Thái tử phi cùng đại tiểu thư đi. Nếu như hai vị không đi, đây chẳng phải là phụ lòng đông đảo các tiểu thư, một mảnh khẩn thiết đượm tình A nói xong mười phần ủy khuất khóc lên. Tiểu Mục đi ra cửa, ánh mắt lạnh duệ rơi vào kia tiểu nha hoàn trên thân, lạnh lùng ngoắc ngoắc khoe môi, ngươi xác định cái nào thế gia quý tộc các tiểu thư, thực sự vui lòng gặp bản thái tử phi đi nàng ngày hôm nay tới mục đích, thực ra chính là bồi mẫu thân trước tới bái phòng bạn bè. Không ai gây nàng, nói không chừng buổi trưa yến hậu, nàng liền sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ trở về. Nhưng nếu là có người không thế nào mở to mắt muốn đến chiêu nàng vậy cũng đừng trách nàng ra tay ác độc không lưu tình chỗ lưu hánh cũng không nhịn được nhíu nhíu mày lại, nàng nghĩ đến tiểu thái tử phi, liên tưởng đến trên người mẫu thân độc mạn tính làm. Bây giờ lại nhìn nhị muội bên người này tâm kế xảo trá nha đầu, liền càng xem càng không vừa mắt. Mẫu thân độc mạn tính làm, có thể hay không cùng nhị di nương mẫu nữ có quan hệ những năm gần đây, nhị di nương cầm giữ trong phủ việc bếp núc. Đã sớm không kịp chờ đợi muốn đá đi mẫu thân, ngồi lên đương gia chủ mẫu vị trí. Chỉ là thân phận của nàng từ đầu đến cuối thấp ít như vậy, ép không qua mẫu thân. Nhưng nếu là mẫu thân thân thể dần dần suy, thậm chí qua đời chỗ lưu hánh nhịn không được dùng mình một cái lấy lại tinh thần, nhìn qua nha hoàn nhỏ miên ánh mắt, một nháy mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Nhỏ miên trong lúc nhất thời còn làm chính mình nhìn hoa mắt, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn lại. Đúng lúc đối đầu chỗ lưu hoánh cặp kia lanh tịch tịch con ngươi, đáy mắt phong mang sắc bén. Nhỏ miên không khỏi giật nảy mình. Đại tiểu thư này dĩ vãng dù không phải cái mặc người ước hiếp hạng người, nhưng bởi vì thường xuyên trầm mê luyện đan, lại từ đầu đến cuối đối đan đạo một đường sờ không lên cái gì bên cạnh, cả người nhìn xem tổng có mấy phần hai hề hề. Nhưng hôm nay gặp mặt, tựa hồ cảm thấy đại tiểu thư trên thân khí thế thịnh rất nhiều chẳng lẽ là bởi vì nhỏ miên lén lén lút lút hướng về Kiều Mộc nhìn một cái, tâm có cảm giác âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ là bởi vì thái tử phi vì đó chỗ dựa nguyên cớ lần này có thế đại sự không ổn. Như thái tử phi vì đại tiểu thư mẫu nữ chỗ dựa, vậy bọn hắn gia nhị tiểu thư về sau thời gian sẽ phải khó qua a cái gì người người đi mời thái tử phi cùng một chỗ đến đây liếu viên thưởng cá một đạo tiếng kinh hô phá vỡ các tiểu thư hoàn thành tiểu ngữ. Phù phù. Hữu tướng gia cao tiểu thư, khẩn trương phía dưới, liền đưa trong tay non nửa bao cá ăn tất cả đều rơi vào trong nước. Cá ăn thiên nữ tán hoa bàn ở trong nước tản ra, đông đảo cá chép xuống lại mà đến, tiếp tục tranh đoạt đồ ăn. Có chút mỉm cười chỗ trăng sáng. Quay đầu nhìn về phía vị kia kinh thanh kêu gọi cô nương, Lý tiểu thư, ngươi đây là làm cái gì kia? Lý tiểu thư hơi có mấy phần lúng túng ho nhẹ hai tiếng, không không có gì, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Cũng thế, cũng đúng nha, ha ha. Nàng gượng cười hai tiếng, ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp nhìn qua chỗ trăng sáng, trước mấy lần trước cung, trong cung tụ hội thời điểm, Phương tiểu thư, tốt giống như đều không đến á chỗ trăng sáng thần sắc có chút cứng đờ. Lý tiểu thư bên cạnh quý nữ, bận bịu lặng lẽ meo meo đụng nàng một chút. Lý tiểu thư lập tức chi giác, lần nữa lung túng cười mấy tiếng, đu nở dê nga, vậy là mời dòng chính trưởng nữ. Nàng không giải thích còn tốt, một giải thích, chỗ trăng sáng sắc mặt càng đen hơn mấy phần. Lý tiểu thư bên cạnh vị kia quý nữ cũng nhịn không được mắt trợn trắng.